bẻ cong ảnh đế cong. Chương 2, 1, góc truyện audio.com. Ở trên giường bệnh đợi gần một tháng, Bùi Thước thông qua những người xung quanh đã hiểu rõ tình trạng của mình. Bùi Thước này thật sự là thanh niên tốt khó kiếm được trong thời đại này, thành tích chuyên ngành ưu tú, là một trong những người mới xuất sắc nhất của hệ diễn xuất, vòng xã giao đơn giản, có nhân duyên rất tốt với bạn học, còn là người hiền lành hai, nhất định là Kỳ Ca cảm thấy cậu quá đáng thương, cho nên mới không chút do dự mà ra tay giúp đỡ. Tiểu y tá nói cứ như là chém đinh chặt sắt, dừng một chút lại nói. Nhưng mà có khi nào anh ấy thật sự đối với cậu? Có ý tứ, Bùi Thước im lặng nhìn đôi mắt tò mò lóe sáng của y tá. Chị suy nghĩ nhiều rồi. Được rồi, y tá có chút thất vọng, lại thở dài. Hai, nhóm M giải thể ồn ào đến bây giờ vẫn còn sóng gió, tôi thật lòng thấy tiếc cho Kỳ Ca. Bùi Thước cười an ủi tiểu y tá. Độ nổi tiếng của Kỳ Du khủng bố đến mức nào cậu cũng biết được, những y tá chăm sóc cậu gần như ai ai cũng là fan não tàn của hắn, mở miệng đều là một tiếng. Kỳ Ca, có điều chẳng phải Kỳ Du là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm Miracle sao? Bởi vì Kỳ Du là người có thực lực nhất trong nhóm M, gương mặt đẹp nhất, kỹ năng diễn xuất giỏi nhất, nổi tiếng nhất. Ai ra, lúc đầu khi tham gia chương trình là do Thành Mân đùa giỡn gọi anh ấy là Kỳ Ca, sau này fan đều gọi như vậy luôn. Tiểu y tá giải đáp nghi ngờ cho Bùi Thước. Chỉ là bây giờ có rất nhiều người từ fan của Kỳ Ca biến thành anti-fan, mắng anh ấy là kẻ phản bội, rồi còn mắng là bạch nhãn lang. Dù sao trước đây vẫn luôn ở trong giới, mặc dù đối với nhóm nhạc Miracle cũng không chú ý lắm, Bùi Thước vẫn biết Thành Mân mà y tá nói chính là trưởng nhóm của Miracle, độ hot chỉ đứng sau Kỳ Du, cũng là người luôn bị đồn có mập mờ với Kỳ Du. Có điều nói đi cũng phải nói lại, người mạnh như Kỳ Du muốn tách ra solo một mình cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, chỉ là nhóm M vì miếng bánh béo bở này mà liều chết không chấp nhận thôi. Nhưng theo lý thuyết mới vừa chấm dứt kiện tụng với công ty quản lý của nhóm Miracle, lại ký kết hợp đồng với công ty giải trí hàng đầu Tinh Giang, đáng lẽ Kỳ Du phải rất bận rộn mới đúng chứ, Bùi Thước không hiểu vì sao Kỳ Du luôn dành chút thời gian đến thăm mình. Nếu nói làm bộ thì cũng quá chuyên nghiệp rồi, mà gần đây nhất Kỳ Du đến thăm cậu, vậy mà giữ đúng lời hứa dẫn theo người đại diện của hắn là Gian đến đây. Trước đó nghe tên, Bùi Thước cho rằng Gian là một người phụ nữ đầy bản lĩnh, không nghĩ tới lại là đàn ông. Xin chào, tôi là người đại diện của Kỳ Du, Tạ Quảng Chân, cậu có thể gọi tôi là Gian. Nam nhân cười híp mắt bắt tay với Bùi Thước, mặt hơi đầy đặn có vẻ rất nhiệt tình. Nói thẳng trọng điểm, Kỳ Du hơi thiếu kiên nhẫn, có lẽ hắn vừa mới kết thúc công việc rồi đến đây, trên mặt còn trang điểm, cả người cứ như trực tiếp bước ra từ trong tạp chí. Gian hoàn toàn không để ý đến tính tình của Kỳ Du, vẫn điềm đạm nói. Là thế này, Tiểu Bùi, lúc trước Kỳ Du dự định giấu tên để giúp cậu hoàn thành phẫu thuật, là do tôi tự ý tiết lộ tin tức cho truyền thông, thật sự rất xin lỗi. Cơn bão Kỳ Du tách ra solo còn chưa lắng xuống, lấy tin tức giúp cậu phẫu thuật tim để rời đi sự chú ý hoàn toàn là chuyện thường tình, Bùi Thước có thể hiểu được, trong lòng thầm nhủ chuyện này vốn không có lý do gì để nói xin lỗi, chắc là Kỳ Du buộc Gian tới đây. Góc truyện audio.com, tuy nghĩ như thế, nhưng vẫn cảm thấy Kỳ Ca trong truyền thuyết cũng khá đáng yêu đó chứ. Đây là danh thiếp của tôi, Tiểu Bùi, tuần sau cậu xuất viện thì gọi điện thoại cho tôi. Bùi Thước nhận lấy danh thiếp, mặt trên dùng nét chữ in hoa rất đẹp viết bốn chữ. Giải trí Tinh Giang, khiến cho tim của cậu không khỏi đập nhanh hơn. Giải trí Tinh Giang làm bá chủ trong giới là chuyện không thể nghi ngờ, dưới tay không chỉ có Kỳ Du vừa mới ký hợp đồng có độ hot bật nhất, trong tay còn nắm rất nhiều thần tượng nổi tiếng trong giới âm nhạc Trung Quốc, những thần tượng, minh tinh có thực lực lớn nhỏ càng đếm không xuể. Nhưng quan trọng nhất là bên trong còn nắm giữ một chuỗi sản nghiệp đồ sộ, tài nguyên điện ảnh và truyền hình phong phú. Đối với Bùi Thước, sinh viên xuất thân chuyên nghiệp từ học viện hí kịch mà nói, nếu như có thể gia nhập giải trí Tinh Giang, chẳng khác nào tiền đồ của mình được bảo đảm. Bùi Thước nắm thật chặt tấm danh thiếp trong tay, cậu đã nói đời này mình nhất định sẽ nắm chắc mọi cơ hội, trước mắt chính là thời cơ tốt nhất của cậu. Chủ nhật xuất viện, Bùi Thước quay về ký túc xá của học viện hí kịch Gia Nam thu dọn hành lý. Sáng chủ nhật cuối mùa xuân, gió mát, đường đến trường bóng cây lắc lư, trong sân trường vô cùng yên tĩnh. Ở dưới lầu ký túc xá có đặt một bảng tuyên truyền, trên đó dán đầy tờ giấy lớn nhỏ hay là tin tuyển người mẫu quảng cáo, cũng có nhiều tấm áp phích quảng cáo của các vở kịch phim điện ảnh kinh điển. Bùi Thước nhìn những thứ này, trong lòng vô cùng xúc động, cuộc sống như thế đối với mình mà nói giống như quay về quá khứ vậy. Bất quá nghĩ lại, đây thực sự là chuyện. Đời trước Bùi Sóc cũng xuất thân chính quy, chẳng qua là tốt nghiệp từ Học viện Điện ảnh Gia Nam. Học viện Điện ảnh và Học viện Hí kịch một trường ở Thành Đông Gia Nam, còn một trường thì ở Thành Tây, Bùi Thước đã từng muốn tới xem một chút nhưng vẫn không có cơ hội, không nghĩ tới ngày hôm nay lại dùng một loại phương thức kịch tính như vậy mà đến đây. Bùi Thước cười, cảm giác học viện hí kịch Gia Nam cũng không tệ, không biết quán cơm của trường này có ngon không? Sau khi thu dọn hành lý xong, Bùi Thước gọi điện thoại cho Gian, mà câu đầu tiên của đối phương lại khiến Bùi Thước sợ hết hồn. Tôi xem thông tin của cậu, cảm thấy chỉ cho cậu một vài quảng cáo thì có chút lãng phí. Giọng nói của Gian ở trong điện thoại nghe vẫn rất ôn hòa. Hiện tại có một bộ phim truyền hình, ứng viên cho một vai phụ còn chưa xác định, cậu có muốn tới thử vai không? Đương nhiên Bùi Thước sẽ đồng ý, cách chương.